Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, trang 298. Lì áo, Arthur cùng Ellen tiến vào rừng hôi vụ, cộng đồng ở nơi đó thấy được ảo ảnh, bọn họ nhìn đến. Ellen cũng ở ảo ảnh bên trong, ở trước khi rời đi. Lì áo cục đá xây thành vòng tròn trung gian. Tìm được rồi, thế giới thần còn sót lại, chúng ta suy đoán. Ensa tiếp tục nói. Kia một lần hiến tế, hẳn là thất bại. Ellison lẻn vào đi vào, đem sắp bị hiến tế thế giới thần lực lượng chuyển rời đến rừng hôi vụ bên trong. Kia bị hiến tế, bất quá là một cái vỏ rỗng. Ở lần đó hiến tế phát sinh lúc sau, rừng hôi vụ trung sinh cơ bắt đầu từng bước điêu tàn. Nhưng ở rừng hôi vụ bên ngoài địa phương, đại gia vẫn là như thường lui tới giống nhau bình tĩnh sinh hoạt, nhiều nhất ở oán giận. Ensa tựa hồ lâm vào một tia hồi ức bên trong, oán giận thiếu một cái tìm kiếm món ăn hoang dã nơi. Đi, bởi vì ngươi, Hồng Y giáo chủ cười đối Ellison nói. Chúng ta lần đầu tiên hiến tế, thất bại, chúng ta vốn dĩ cho rằng chúng ta là thành công. Rừng hôi vụ. A không, nó trước kia còn không gọi rừng hôi vụ. Rừng rậm xuất hiện suy nhược, động vật bắt đầu tử vong, thực vật dần dần khô héo, che trời đại thụ không còn nữa tồn tại, xương xám từ trong rừng dâng lên, trong rừng rậm không còn có màu xanh lục. Chúng ta cho rằng chúng ta thành công, nhưng Hồng Y giáo chủ nhìn Ellison, suy nhược đình chỉ. Ellison mặt vô biểu tình, sở hữu suy nhược đều bị hạn chế ở rừng hôi vụ bên trong, ngay cả ly rừng hôi vụ gần nhất một cái nho nhỏ thôn đều không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chúng ta thất bại, ngay từ đầu chúng ta tưởng chúng ta hiến tế bước đi xảy ra vấn đề. Hồng Y giáo chủ tiếp tục nói, còn hào, chúng ta có một cái có thể tái hiện tình cảnh đồng bọn. Ở nàng chế tạo ảo ảnh chung, chúng ta thấy được ngươi. Hồng Y giáo chủ nhìn Ellison cười cười, chúng ta này sẽ biết, nguyên lai ngươi mới là quấy rối người kia. Ellison có lệ mà kéo kéo khóe miệng, chúng ta có đồng bọn muốn trả thù, nhưng cũng có đồng bọn sợ hãi ngươi cường đại. A đối, chúng ta đều biết ngươi năng lực đem hết thảy năng lực vô hiệu hóa, nhưng đồng thời, người lực lượng cũng cực kỳ cường đại, không có người dám cùng người chính diện đối kháng. Cuối cùng, chúng ta lúc ấy từ bỏ trả thù, Hồng Y giáo chủ gợi lên khóe miệng. Chúng ta lựa chọn ở lần thứ hai hiến tế bắt đầu lúc sau, lại tiến hành trả thù. Phanh, song sắt côn thượng phát ra vang dội tiếng đánh, là các ngươi. Ellison đồng tử một cái chớp mắt trợn to, Hồng Y giáo chủ cười. Là chúng ta. Ellison thủ hạ song sát đã bị niết thay đổi hình dạng, lần thứ hai hiến tế ở 4 năm. Lúc sau, Ensa nhìn lị áo cùng Arthur nói, chúng ta suy đoán, mà lúc này đây hiến tế hẳn là thành công. Ensa, áo lợi chấn chung, xuất hiện một loại ôn dịch, 36 năm trước. Os 1120 năm. Áo lợi chấn, Ellison, bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện. Jacob bố cầm một chương giấy, đi mau hướng Ellison. Jacob bố, nhiều luân tát ni chi mạch huyết mạch, ở 50 năm trước bị Ellison nhận nuôi, đã từng quật cường thiếu niên. Hiện giờ đã 2 tấn hoa dâm, Jacob bố là một người bình thường, ân ân ân. Đã xảy ra chuyện, nơi nào đã xảy ra chuyện? Bị bừng tỉnh Ellison từ trên ghế nằm lăn xuống dưới, phụ trách che quang sách rơi trên mặt đất, hôm nay thời tiết phá lệ hào. Phía trước cửa sổ ghế nằm vừa lúc ở ánh mặt trời dưới. Ellison cầm một sách thư, chỉ đọc 2 câu, đôi mắt liền khép lại. Ellison xoay người nhảy lên, đứng thẳng thân thể, dùng tay áo lau khóe miệng. Có phòng ở sụp, bên ngoài cái kia hà ngăn chặn, vẫn là dưỡng dương chàng dương lại chạy. Ellison hỏi, đều không phải, Jacob bố đem kia tờ giấy đưa tới Ellison trước mắt. Quỷ dị sinh vật bạo phát, quỷ dị sinh vật. Ellison tiếp nhận giấy, quỷ dị sinh vật loại đồ vật này đã thật lâu không xuất hiện ở Ellison đầu. Óc cứng, ở định cư áo lợi trấn lúc sau. Ellison thực mau liền đem bao gồm áo lợi trấn ở bên trong quanh thân khu vực đều lê cái biến, sở hữu. Quỷ dị đều bị Ellison hôi phi yên diệt, lúc này Oz đại lục nhưng không tin phụng cái gì cùng quỷ dị. Sinh vật cùng tồn tại, cùng quỷ dị sinh vật chung sống hòa bình, quỷ dị sinh vật sẽ uy hiếp nhân loại tánh mạng, cần thiết bị tiêu diệt, áo lợi trấn không có quỷ dị sinh vật. Trên giấy mặt tự rất nhiều. Phân rất nhiều đoạn, mỗi một cái đoạn đều ở rằng nơi nào đó đột nhiên xuất hiện cái gì cường đại. Quỷ sinh vật, mà cái này cường đại quỷ dị sinh vật cấp thành trấn cùng nhân loại tạo thành thật lớn thương. Tổn, nhìn trên giấy tin tức, Elysian biểu tình nghiêm túc lên, này tờ giấy là Oz đại lục bất đồng địa phương truyền lại cùng. Hiểu biết tin tức quan trọng con đường. Jacob bố, người mang tin tức nói, này có thể là cuối cùng một lần tới đưa tin tức. Ellison ngẩng đầu nhìn về phía Jacob bố. Thần thánh quân đoàn bên kia có truyền tin lại đây sao? Jacob bố, tạm thời không có thu được. Ellison chau mày, áo lợi trấn. Jacob bố nhìn về phía Ellison. Không có việc gì đi, so với bên ngoài thế giới. Ở áo lợi trấn sống qua lớn nửa đời người Jacob bố. Càng quan tâm áo lợi trấn tình huống, huống hồ. Người nhà của hắn đều ở chỗ này. Ellison phục hồi tinh thần lại. Nàng thấy được Jacob bố trên mặt vẻ. Mặt lo lắng. Nàng biết Jacob bố đang lo lắng cái gì. Hết chương.